Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 205, sát đế, hoàng kim đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm gian, toái dương cương vực ca ha ha. Hôm nay chính là ngày Thái Dương thần cung chúng ta xuất thế, chư vị đến đây cũng coi như là đúng lúc. Tại hạ Cửu Dương cùng với đệ đệ Lục Áp thay mặt phụ hoàng mời các vị hãy ở lại đây làm chứng một phen. Nếu như sau này có ai nguyện ý gia nhập vào Thái Dương thần cung chúng ta tự nhiên vô cùng hoan nghênh, còn nếu không nguyện chúng ta cũng không ép buộc, các vị có thể tự nhiên rời đi. Cửu Dương đứng bên ngoài cửa Thái Dương thần cung nhìn xuống quần hùng bên dưới trầm giọng cười nói. Các ngươi tên Cửu Dương và Lục Áp, hai người đều là tổ thiên thập tam trọng thiên, thật đúng là cường đại. Phụ thân của các ngươi thật ra là ai, tại sao bây giờ còn chưa xuất hiện? Thánh nhân hóa tôn thiên đứng bên dưới nghe vậy thì nhìn lên hai huynh đệ Cửu Dương ngưng trọng hỏi. Phụ hoàng đang ở bên trong Thái Dương tinh tu luyện, tạm thời chưa xuất hiện được, bất quá rất nhanh là có thể xuất quan, các vị cứ kiên nhẫn chờ đợi là được. Cửu Dương nhìn quần hùng phía dưới cười nói. Bạch Trạch Thương Dương nghe lệnh phượng hoàng tộc cả gan dám mạo phạm Thái Dương thần cung ta, hiện tại bổn thái tử ra lệnh cho các ngươi xuất lĩnh quân sĩ đến phượng đế cương vực, gọi phượng đế đến đây gặp ta giải thích rõ ràng, nếu hắn không tới giết. Lục Áp đứng bên cạnh Cửu Dương đột nhiên nhìn về phía tinh không quát lên. Vâng thái tử điện hạ. Bên trong tinh không bỗng nhiên phát ra một tiếng đáp, sau đó chỉ thấy có mười mấy hắc bào nhân từ bên trong xuất hiện bay thẳng về phía hoàng tuyền lộ đi lên dương gian. Ừ, quần hùng phía dưới thấy vậy nhíu mày lại nhưng cũng không lên tiếng, chỉ có điều ánh mắt khi nhìn vào Cửu Dương và Lục Áp càng lúc càng ngưng trọng, hiển nhiên tất cả đều đang âm thầm suy đoán Thái Dương thần cung thật ra có lai lịch như thế nào. Ùng, ùng, ùng, cùng lúc này ở bên trong Thái Dương tinh trong một không gian tràn ngập hỏa diễm, Đông Hoàng Thái Nhất đang ngồi khoanh chân tu luyện, giờ phút này từ bên ngoài nhìn vào nhất định có thể phát hiện ở bên trong thân thể của hắn còn có một thân thể khác màu kim loại sáng lấp lánh ẩn hiện, nếu Diêm Xuyên có mặt ở đây thì nhất định sẽ nhận ra đó chính là hình dạng của Hoàng Kim Thú, thân thể của Lam, thân thể xoán mệnh diễn sinh của hắn ở kiếp thứ nhất. Kim loại thú trong trăm vạn năm này chậm đã giúp ngươi hoàn mỹ thành hình, ngừng tụ thân thể, hơn nữa còn giúp ngươi tiến thêm một bước tiến hóa thành hoàng kim thú, không nghĩ tới bây giờ ngươi lại muốn phản kháng chậm, đúng là đáng chết. Xem ta luyện hóa ngươi đây. Thái Nhất đột nhiên mở mắt ra hét to một tiếng, điên cuồng hấp thu Thái Dương chân hỏa tăng nhanh quá trình luyện hóa ý chí của hoàng kim thú. Đùng, sau một lúc cuối cùng một tiếng nổ lớn từ trong cơ thể Đông Hoàng Thái Nhất vang lên, tiếp theo chỉ thấy toàn thân trên dưới của hắn đều biến thành màu hoàng kim, quanh thân không ngừng phát ra khí thế cường đại làm cho không gian này rung chuyển không ngừng. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, hiện tại thân thể của ta đã không còn thua kém gì tướng thần chi khu của Diêm Xuyên. Thật đúng là quá tốt. Sau khi hoàn toàn luyện hóa hoàng kim thú, Thái Nhất lập tức đứng dậy cẩn thận kiểm tra thân thể của mình lúc này, sau đó hưng phấn cười to nói. Vù, đúng lúc này đột nhiên có một nam tử thân mặc áo bào màu vàng, lưng đeo một cái hồ lô màu vàng giống như ảo ảnh, nhanh chóng chạy băng qua trước mặt Thái Nhất. Lục Áp, không phải, đây là sát đế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tới đây làm gì? Thái Nhất nhìn thấy bóng người đó thì đầu tiên là sững sốt một cái, sau đó lập tức đoán ra lai lịch của đối phương. Đi theo xem sao, suy nghĩ một chút Thái Nhất kêu lên một tiếng rồi lập tức dung hợp vào trong Thái Dương tinh, im lặng bám theo sát đế. Hoàng Kim Đại Đế, ngươi quả nhiên là bị phần mộ thị mai táng ở chỗ này. Sau một lúc di chuyển trong tinh hạch Thái Dương tinh chỉ thấy sát đế đến trước một tòa đại điện màu hoàng kim cười nói. Hoàng Kim Đại Đế đã đến lúc phải tỉnh lại rồi. Hiện tại thiên địa đã bắt đầu sinh ra đại biến. Nếu hôm nay không đánh thức ngươi e rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Sát đế đẩy cửa bước vào trong hoàng kim điện, nhìn cái quan tài màu hoàng kim ở trung tâm đại điện trầm giọng nói, sau đó hai tay liên tục bấm quyết đánh về phía cái quan tài hoàng kim. Oanh, oanh, oanh, oanh, sau một lúc cái quan tài màu hoàng kim đột nhiên bay vọt lên không trung liên tục xoay tròn, sau đó ầm ầm nổ tung thành trăm mảnh, một nam nhân toàn thân mặc kim bào sắc mặt uy nghiêm, quanh thân bắn ra hào quang 15 màu xuất hiện trên không trung. Sát đế đa tạ, nam nhân thân mặc kim bào từ từ đáp xuống mặt đất ôm quyền nhìn sát đế nói. Ha ha ha, Hoàng Kim Đại Đế cần gì như vậy? Với quan hệ của chúng ta hôm nay ta giúp ngươi khai quan là chuyện đương nhiên. Sát đế lắc đầu một cái trịnh trọng nói. Ngày xưa bị Chu Tước ám toán phá đi một nửa lực lượng của ta, hại ta bỏ lỡ cơ hội thân hóa tinh thần mới phải làm phiền ngươi nhờ phần mộ thị mai táng cho ta. Bây giờ ta mặc dù thành công sống lại nhưng chỉ còn lại một nửa lực lượng, bây giờ việc quan trọng là phải mau chóng tìm lại nó. Ta có thể cảm nhận được nó vẫn còn tồn tại, xem ra tên cẩu tặc Chu Thước cuối cùng vẫn không được như ý, ha ha ha. Hừ, ai ở đó mau bước ra đây cho ta. Chấm chấm, Hoàng Kim Đại Đế gật đầu cười nói, chợt thân thể run lên, ánh mắt giống như điện nhìn về một phía quát to. Cái gì, có người đi theo ta? Sát đế nghe vậy cả kinh vội quay đầu lại nhìn thì thấy quả nhiên có một người đang từ trong bức tường đi ra. Ha ha ha, kỳ thứ tư thế giới đại thiên gặp qua hai vị. Thái nhất từ bên trong bức tường bước ra nhìn Hoàng Kim Đại Đế và sát đế nói. Kỳ thứ tư, xem ra mệnh số đã chém hết tam thi rồi. Cũng được, để hôm nay xem kiêu hùng của kỳ thứ tư thật ra có bản lĩnh gì. Hoàng Kim Đại Đế nhìn Thái Nhất cười lớn một tiếng sau đó vung tay lên tạo ra một vết nứt từ đó bước thẳng ra tinh không bên ngoài. Được, trẫm cũng muốn lãnh giáo Đại Đế của kỳ thứ hai thật ra lợi hại thế nào. Thái Nhất thấy vậy cũng hét lớn một tiếng sau đó bước một bước đi vào tinh không. Không tự lượng sức, tiếp ta một quyền, Hoàng Kim Đại Đế nghe vậy thì cười lạnh một tiếng xuất ra một quyền về phía Thái Nhất. Đến đi, Thái Nhất thấy vậy cũng xuất ra một quyền. Cú đấm của hai đại cường giả vừa chạm nhau lập tức làm cho không gian nổ tung tạo thành một cái hắc động sau đó chỉ thấy Thái Nhất và Hoàng Kim Đại Đế đồng thời bị đẩy lùi lại. Ha ha ha, không ngờ ngươi cũng đã đạt tới cảnh giới tổ tiên thập ngũ trọng thiên đúng là rất khá. Đáng tiếc vẫn còn chưa đủ, xem thần thông của ta đây, kim chiếu khắp thiên hạ. Hoàng Kim Đại Đế nhìn Thái Nhất cười lớn một tiếng sau đó lập tức triển khai thần thông của mình. Đến đi, Hoàng Kim Đồng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Nhất thấy vậy cũng hét lên thi triển thần thông bản thân vừa có được sau khi luyện hóa Hoàng Kim Thú. Oanh, trong nháy mắt tinh không đã bị trận chiến của hai đại cường giả làm cho chấn động không ngừng nhật nguyệt vô hoa. Hừ, trong tinh không có người đang chiến đấu. Một người là phụ hoàng người còn lại là ai? Lúc này hai huynh đệ Cửu Dương đang đứng ở phía bên trên Thái Dương tinh nghe thấy tiếng động ngẩng đầu nhìn lên trời kinh ngạc nói. Hừ, ngày xưa trước khi tiến vào phong ấn giới ta đã có phân ra một luồng phân hồn tiến vào thế giới đại thiên không ngờ hôm nay lại gặp lại ở đây. Đúng lúc ta cũng phải thu lại ngươi rồi. Đúng lúc này sát đế cũng từ trong Thái Dương tinh hạch đi ra cảm nhận được ánh mắt của hai người thì cúi xuống quan sát khi thấy Lục Áp thì lạnh lùng nói. Hừ, muốn thu hồi ta phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Tỉnh bảo bối chuyển thân. Lục Áp nghe vậy kêu to một tiếng lập tức sử dụng Trảm Tiên Phi đao công về phía sát đế trong thì ra là thời gian trăm vạn năm này hắn sớm đã phát hiện bản thân rất có thể chỉ là phân hồn của một cường giả khác nhưng lúc này hắn sớm đã sinh ra ý chí thuộc về mình có cuộc sống của mình đương nhiên sẽ không nguyện ý để bản thân mình biến mất. Muốn phản kháng ta, ngươi còn kém quá xa. Tỉnh bảo bối chuyển thân. Sát đế thấy vậy cười lạnh một tiếng sau đó cũng phát ra Trảm Tiên Phi đao của mình trận chiến của hai người lập tức bắt đầu. Đệ ta tới giúp đệ một tay. Cửu Dương thấy vậy cũng lập tức biến thân thành một người khổng lồ màu hoàng kim lao lên trời trợ giúp Lục Áp một tay. Hít, tại sao thế giới của chúng ta lại có nhiều quái vật xuất hiện như vậy? Chẳng lẽ thật sự sắp đổi trời rồi sao? Quần Hùng đang đứng phía dưới mặt đất thấy hai trận chiến bên trên tinh không thì đồng thời hít một ngụm khí lạnh cả kinh kêu lên bọn họ thật sự không ngờ trong thiên địa lại đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Trước đây bọn họ đều cho rằng với tu vi hiện tại thì đám người mình là nhân vật chính trong cuộc chiến tranh đoạt thiên địa nhưng bây giờ xem ra trong mắt những kẻ đang chiến đấu trên tinh không điều này thật buồn cười biết bao. Có lẽ trong mắt những người đó bản thân mình chỉ là loại vai phụ có hay không cũng được mà thôi, cách chương.